anh có hay hoa lá vui mùa xuân vầy, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên đứa đôi. Nếu xuân về vắng anh, ông bướm thôi rền duyên lành, dây tơ trùng cung lỡ phim chờ khúc hát ai vắng.